Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2310, Vương Giả trở về. Năm Càng, Vạn Tinh Đảo bên trên, Lý Cửu Ca bế quan cung điện trước đó, Huyền cô nương một mực ở tại cung điện trước đó. Giờ phút này trong cung điện truyền đến Lý Cửu Ca thanh âm. Như thế nào? Ngoặc kép, Huyền cô nương hồi đáp, bây giờ là ngày thứ bảy. Lý Đạo Duyên vẫn như cũ, như là thiên thần hạ phàm không thể ngăn cản. Chỉ cần có Lý Đạo Duyên đăng tràng luận võ, trên cơ bản đều là nghiền ép Nam Viện đệ tử. Trong 7 ngày, Lý Bất Tranh lên đài 3 lần, 3 trận chiến toàn thắng. Lý Bất Tiên lên đài 3 lần, 3 trận chiến toàn thắng. Lý Đạo Duyên lên đài 48 lần, 48 chiến toàn thắng. Huyền cô nương đem đăng thiên đảo bên trên sự tình một chút xíu nói qua Lý Cửu Ca nghe. Lý Cửu Ca kinh ngạc mà hỏi, liền liền tinh ngân cũng thua. Huyền cô nương nói ra, tinh ngân mặc dù là Đông Châu học cung bên trong hiếm có thiên kiêu, nhưng là so với Côn Khư đệ tử kiệt xuất hay là hơi kém một chút. Lý Đạo Duyên xuất thủ đem tinh ngân đã đánh bại 3 lần. Bây giờ chỉ có Lam Ngọc Tâm cô nương còn không có xuất thủ. Không biết nàng sẽ không xuất thủ. Lý Cửu Ca nói ra. Lam Ngọc Tâm không có xuất thủ là chính xác. Nếu là nàng xuất thủ bại lời nói, cái kia Nam Viện liền thật mất hết thể diện. Bây giờ nàng không xuất thủ, còn duy trì Nam Viện một chút tự tin. Lâm Bạch đâu? Vẫn chưa về sao? Lý Cửu Ca giờ phút này hỏi. Huyền cô nương bỗng nhiên cau mày nói ra. Lý Cửu Ca sư huynh, người không phải biết đến sao? Lâm Bạch bị phạt nhập tư quá nhai. Bây giờ mới đi qua nửa năm, hắn không cách nào rời đi tư quá nhai. Chẳng lẽ Lý sư huynh cảm thấy Lâm Bạch sẽ trở về sao? Huyền cô nương tò mò hỏi. Ha ha, ta hy vọng hắn có thể trở về. Lý Cửu Ca khẽ cười một tiếng. Lúc này, Huyền cô nương trước mặt cung điện đại môn chậm rãi mở ra. Từ trong đó chạy ra một cái phong độ bất phàm thanh niên nam tử. Huyền cô nương kinh ngạc nói. Lý sư huynh, người xuất quan. Lý Cửu Ca khẽ cười một tiếng. Ta tự nhiên không thể để cho Côn Khư chi nhân tại ta Nam Viện như vậy kêu gào. Đi thôi, đi đăng thiên đảo. Ta cũng muốn chiếu cố Côn Khư thiên kiêu. Nói xong, Lý Cửu Ca bước ra một bước, đi đến đăng thiên đảo. Đăng thiên đảo bên trên, sân đấu võ bên trong, mấy chục vạn Nam Viện võ giả cuồng hống nói. Lên A, Vương Thanh sư huynh, đánh bại hắn, Vương sư huynh, chấm ngoặc kép. Giờ phút này tất cả Nam Viện võ giả đều tại cho Vương Thanh cổ động ủng hộ. Vương Thanh mặc dù ở trong thiên phủ bí cảnh bị Lâm Bạch phế đi, làm hắn dù sao cũng là Nam Viện chuẩn thánh tử, bằng hữu cũng là không ít. Rất nhanh liền có bằng hữu cho hắn mua sắm tới chữa trị đan điền đan dược. Bây giờ tu vi cũng coi là khôi phục 7-8 phần. Phanh, lúc này, trên đài luận võ truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vương Thanh bị Lý Đạo Duyên một quyền đánh bay ra ngoài, rơi ở dưới luận võ đài, thân hình chật vật, lại phun ra một ngụm máu tươi. Vương Thanh sư huynh lại thua. Đây là Vương Thanh sư huynh lần thứ 7 khiêu chiến Lý Đạo Duyên đi. Vẫn thua. Bây giờ Lý Đạo Duyên lên đài 57 lần, không có một lần thất bại. Côn Khư chi đồ, thật là cường đại như thế sao? Mấy chục vạn Nam Viện đệ tử nhìn xem Vương Thanh rơi xuống luận võ đài, đều là thần sắc ảm đạm nói. Bao quát Nam Viện chuẩn thánh từ bên này, cũng là một mảnh âm trầm. Liền liền Côn Khư bên kia cũng là lộ ra một tia không đành lòng. Lý Bất Tiên đứng tại Lý Bất Tranh bên người, thấp giọng nói ra, ca ca, Lý Đạo Duyên quá phận đi. Nguyên bản là đến Nam Viện luận đạo tỷ võ, nhưng hắn cũng không cần một mực bá chiếm luận võ đài, không ngừng nghiền ép Nam Viện đệ tử đi. Nguyên bản là hữu nghị luận bàn, bây giờ bị Lý Đạo Duyên như thế cách làm, khiến cho chúng ta Côn Khư giống như cùng Nam Viện có cái gì đại thù một dạng. Ca ca, người nhìn Nam Viện đệ tử sắc mặt đều nhanh âm trầm được chảy nước. Lý Bất Tranh cười lạnh nói, muội muội a, chẳng lẽ ngươi là ngày thứ nhất nhận biết Lý Đạo Duyên sao?